Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 812, Huyết Tẩy Lăng Tiêu. Thập Đại Yêu Thánh, Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía cái kia không khẩn tinh không. Ánh mắt lộ ra một vệt không hiểu ý cười. Đều là một nhóm thiển cận hạc người. Có yêu đình tại, mọi người mới có thể cùng một chỗ ăn thịt uống rượu. Như yêu đình không có ở đây, thật cho rằng bằng ngươi chính mình lực lượng một người có thể hoàn thành cái đại sự gì? Không nói những cái khác, thập đại yêu thánh chính mình liền sẽ lập tức trở mặt thành thù. Yêu đình cường đại không tại tại yêu trong đình cao thủ có bao nhiêu, mà là tại tại yêu đình đem thiên hạ cao thủ đoàn kết lại, trấn áp yêu đình bên ngoài địch nhân. Thập đại yêu thánh bất quá hai bước đại la chân thần mà thôi. Tổ sư một người liền có thể nhẹ nhõm trấn áp một tôn hai bước đại la. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong con người lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Phúc xào chi hạ không chứng lành, yêu đình hủy diệt, thập đại yêu thánh có thể tốt qua sao? Nhìn phía dưới cái kia phô thiên cái địa phản loạn đại quân, Dương Tam Dương lắc đầu, trong tay thái cực đồ quyển ra, trong nháy mắt che khuất bầu trời. Bất Chu Sơn phạm vi 10 vạn dặm vì không còn một mống. Cái này đều là hương hỏa tín ngưỡng, hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Thái cực đồ cuốn lên, những nơi đi qua, vô số phản loạn bộ hạ biến mất, đều không thấy tung tích. Tại A-di-đà 3000 thế giới bên trong, lúc này vô lượng Phật âm truyền sướng, hư không bên trong vang lên nói đạo phản âm. Tại trong cõi u minh một đạo đạo truyền hát thanh âm không ngừng chảy. Phô thiên cái địa kinh văn, đem cái kia thái cực đồ lướt đến bộ hạ đều độ hóa. Ha ha ha, thái cực đồ quả nhiên danh bất hư truyền, đại pháp sư thần thông khó lường, phá diệt muốn lĩnh giáo cao chiêu. Trong hư vô một đạo thánh đạo khí cơ chảy xuôi, dĩ nhiên định trụ thái cực đồ, đem thái cực đồ ngăn cản trở về. Quanh thân một sợi thánh đạo khí cơ chảy xuôi phá diệt lão tổ. Quanh thân phá diệt chi khí vờn quanh, chậm rãi đi ra từ trong hư không. Phá diệt lão tổ, Dương Tam Dương nhìn thấy người tới, cười cười, đang muốn thi triển thần thông đem thái cực đồ nhiếp thu hồi lại. Lại nghe oa âm thanh âm vang lên, ta đi, phá diệt cùng tạo hóa chính là trời sinh đối lập pháp tắc. Đang muốn mượn phá diệt pháp tắc, trợ ta hoàn thiện tạo hóa đại đạo. Oa sắc mặt nhẹ nhàng, nắm lấy hạnh hoàng kỳ, không nhanh không chậm hướng phá diệt lão tổ đi đến. Yêu hoàng, hoa, chuyên tới để thỉnh giáo lão tổ cao chiêu. Yêu hoàng, phá diệt lão tổ nghe vậy bên trên hạ đánh giá hoa một lần, sau đó mới gật gật đầu. Không tệ, không tệ, quả nhiên là thật bản lĩnh. Đã như vậy, ta liền trước chém ngươi. Tại chém cái kia cẩu man tử, lời nói rơi xuống, hai người giao thủ, một đường thoát ly chiến trường, hướng tam thập tam trọng thiên mà đi. Sư huynh, cái kia phá diệt lão tổ chính là già một đời cường giả. Phá diệt pháp tắc càng là khắc chế tạo hóa pháp tắc. Qua một người tiến về tinh không, Phục Hy ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương cười cười. Không sao. Hoa đã tu ra hai đạo thánh đạo khí cơ, phá diệt lão tổ mặc dù không tệ, nhưng tuyệt không phải hoa đối thủ. Đạo quả, chúng ta thế nhưng là lại gặp mặt. Hư không bên trong hai đạo khí cơ hội tụ, đã thấy thất tinh động đại la chân thần cùng ba sao thánh địa đại la chân thần cùng nhau mà tới. Ngươi là người nào? Dương Tam Dương nhìn trước người hai tôn đại la chân thần, lộ ra một vệt nghi hoặc. Ta chính là thất tinh động trưởng giáo, đại pháp sư quyền cao chức trọng, tự nhiên không biết được chúng ta, nhưng chúng ta lại nhận biết đại pháp sư. Thất tinh động đại la chân thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại pháp sư, yêu đình đại thế đã mất, Này thiên tư vô song, đừng có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đáng tiếc tính mạng, không bằng đầu hàng như thế nào. Chúng ta tuyệt không làm khó dễ đại pháp sư mảy may. Mặc cho đại pháp sư rời đi. Sâu kiến, Dương Tam Dương khinh thường cười một tiếng. Bằng ngươi cũng xứng tạo phản. Những cái kia tầng dưới chót tu sĩ tạo phản thì cũng thôi đi. Kia là bởi vì không có đan dược, linh mới, hương hỏa, không nhìn thấy hướng lên hy vọng. Các ngươi thân vì đại la chân thần, vì một phương giáo tổ, bệ hạ đợi ngươi chờ không tệ. Hương hỏa, khí số một dạng không thiếu. Ta lại nghĩ không ra ngươi vì sao tạo phản. Dương Tam Dương sắc mặt không hiểu nhìn xem bọn hắn. Ngươi đều là có lòng cầu tiến. Chúng ta mới bất quá đại la bước thứ hai tu vi. Trên có tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh vì chướng ngại vật. Chặn chúng ta đường đi tới trước. Tu sĩ chúng ta, cái kia không muốn chứng thành hỗn nguyên. Há có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Bây giờ thiên đình khí số phân chia cố hóa. Chúng ta muốn tiến lên trước một bước. Lại là vĩnh sinh vô vọng. Đã như vậy, ngược lại không như dứt khoát thừa cơ phản. Nếu có thể thành, thì đại la ba bước. Thánh đạo có hy vọng. Cho tới nói thất bại. Lúc này thiên hạ đều phản. Thái nhất còn có thể kiên trì bao lâu? Mặt đối với thiên địa phản phệ. Tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ba sao thánh địa lão tổ cười nhạt một tiếng. Bọn hắn là chắc chắn. Thái nhất hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, bọn chuột nhát, lại đến nhận lấy cái chết. Dương Tam Dương mặt lộ sát cơ, chậm rãi xòe bàn tay ra, đang muốn triệu hồi ra bàn cổ phiên, đã thấy Nam Thiên Môn bên ngoài đi tới một bóng người. Chỉ là bọn chuột nhát, Hà lão đại pháp sư hao tâm tổn trí, việc này giao cho ta làm thay thuận tiện, lại là Côn Bằng tới. Chỉ thấy một chạy bộ ra, trực tiếp hướng nhị vị đại la chân thần trấn áp tới. Các ngươi bọn chuột nhát, dám can đảm phản bội yêu đình, tất gọi các ngươi chết không có chỗ chôn. Bệ hạ, cứu ta. Hai người nhìn thấy ba bước đại la chân thần, đều là cùng nhau sợ hãi cả kinh, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Sau đó liền gặp hư không bên trong một đạo sát cơ chảy xuôi. Tử sắc tinh quang chuyển động, tử vi tinh quân xuất hiện ở trong sân, chặn Côn Bằng đường đi. Côn Bằng, ngươi cũng là ba bước đại la chân thần, chính là một phương hào kiệt. Vì sao cam tại khuất tại thái nhất chi hạ, là một cái chó săn? Hừ, ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi không thể được thấy ánh mặt trời con chuột. Cũng muốn dung chuyển thiên đình đại nghiệp, lại là không biết sống chết. Côn Bằng buông tha hai người, trực tiếp hướng tử vi tinh quân đánh qua. Đối với tử vi tinh quân, Côn Bằng cũng không trả lời, chỉ là cắm đầu tiến công. Tử vi tinh quân nghẹn được nói không ra lời, bất quá nhưng cũng cầm Côn Bằng không có thể làm sao. Thời tới thiên địa đều đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Có tinh không đại thế gia thân tử vi. Đối mặt thái nhất đều có thể địch nổi. Bây giờ đi đại thế, rơi phối phượng hoàng không bằng gà, lại cũng bất quá là một bình thường ba bước đại la chân thần mà thôi. Tử vi tinh quân cùng Côn Bằng dây dưa kéo lại. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, trong lòng niệm động, bàn cổ phiên thay đổi chu tiên kiếm, liền gặp một con giống như thu thủy cổ pháp bảo kiếm bị cầm trong tay. Chu tiên tứ kiếm sát cơ nội liễm, Dương Tam Dương đang muốn huy kiếm giết địch, đã thấy phía dưới tinh quang lượn lờ, mấy chục vị tinh không đại la chân thần cùng nhau mà đến. Xuất lĩnh thủ hạ đại quân hướng tam thập tam trọng thiên đánh tới. Bắc đầu thất tinh quân, sau nam đầu lục tinh quân, còn có 28 tinh tú đấu bộ. Dương Tam Dương con ngươi co rụt lại. Đã thấy cái kia 28 tinh tú quanh thân hương hỏa chi khí lưu truyền, dĩ nhiên đều chứng thành đại la diệu cảnh. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, Trong lòng niệm động, Chu Tiên tứ kiếm liền mang trận đồ, cuốn lên một vệt kim quang, trong nháy mắt hóa thành Chu Tiên tứ kiếm, tại Nam Thiên Môn trước triển khai. Hắn tại như thế nào khinh thường, cũng sẽ không một mình đối mặt nhiều như vậy Đại La chân thần. Chỉ là trong lòng lại kỳ quái, vì sao Côn Bằng người này dĩ nhiên vẫn như cũ đối với yêu đình trung thành Cảnh Cảnh. Thật tình không biết, lúc này tinh không bên trong cùng Tử Vi Đại Đế đánh thành một đoàn, Côn Bằng ở trong lòng phun mạnh. Thật khi ta ngốc a, tại đại thế chưa hết thảy đều kết thúc trước đó, ta lại há có thể tùy ý làm ra lựa chọn. Hắn đều đã phản bội một lần, nếu là tại lật ra xe, Thái Nhất tuyệt đối không thể tha cho hắn. Giờ này khắc này, cùng hung cực ác Chu Tiên đại trận triển khai, băng lãnh vô tình sát cơ càn quét đại thiên thế giới. Sau đó liền gặp vốn là chính đang tấn công Lăng Tiêu Bảo Điện các tộc bộ hạ, dồn dập ngừng lại, nhìn qua cái kia Chu Tiên kiếm trận, sợ hãi không dám tiến lên. Chu Tiên kiếm trận, Ma Tổ đứng tại Bất Chu chi đỉnh, con người đột nhiên co rụt lại. Lân Vương, đến lượt ngươi xuất thủ. Cái này Chu Tiên kiếm trận không phải ngươi không thể phá. Công không phá được Chu Tiên kiếm trận, giết không phá Nam Thiên Môn, hạ giới những cái kia trung lập bộ hạ liền sẽ đung đưa trái phải. Một khi chúng ta thật giết vào Nam Thiên Môn, tại hạ giới chúng sinh xem ra chính là thiên đình diệt. Đến lúc đó lòng người biến thiên, khí số thay đổi, Thái Nhất hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn cái kia cuồn cuộn pháp tắc chi hải, Ma Tổ lạnh lùng nói, tốt một cái Chu Tiên kiếm trận, tốt một cái ác trận. Năm đó nếu không phải như thế ác trận, lão tổ ta cần gì phải bại trận. Kỳ Lân Vương bỗng nhiên thở dài, xuất hiện ở Ma Tổ bên người. Ta như xuất thủ, thánh nhân tất nhiên xuất thủ. Đến lúc đó, chiến cuộc tất nhiên sẽ gay cấn giai đoạn. Có lẽ, thánh nhân sẽ không xuất thủ. Ma Tổ trong lòng lẩm bẩm một câu. Hắn có thể trong mơ mơ hồ hồ, tựa hồ tại Thái Nhất chỗ nào có thể cảm ứng được một chút tin tức. Nam Thiên Môn trước Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, tọa trấn Chu Tiên kiếm trận, ngồi nhìn Chu Tiên kiếm trận vận chuyển, thảm liệt sát cơ kinh thiên động địa, liền liền càn khôn đều phủ lên thành màu đen. Đại hoang thế giới một mảnh nghiêm nghị, vì cái kia cỗ thảm liệt sát cơ bao phủ, muốn hay không mời thánh nhân xuất thủ? Đương nhiên không. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Thánh nhân chỗ vì đều đã hết lòng tận, bây giờ lại là không nên xuất thủ. Huống hồ, còn chưa tới nhất thời điểm nguy cấp, như sự tình không thể vì, tại làm đoạn tuyệt cũng không muộn. Ngay tại Dương Tam Dương trong lòng niệm chuyển thời khắc, bỗng nhiên trước mắt hư không vặn vẹo, một bóng người tự trong hư vô đến, đi vào Chu Tiên đại trận trước. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Lúc trước Thái Nhất bệ hạ tha cho ngươi một mạng, đã là pháp ngoại khai ân, ngươi lại không nhớ lâu đến cùng làm việc xấu. Dương Tam Dương nhìn xem Kỳ Lân Vương, tĩnh mịch trong con ngươi không có nửa phần sóng lăn tăn. Kỳ Lân Vương nhìn xem Chu Tiên kiếm trận, im lặng không nói. Kỳ Lân Vương, ngươi năm đó không phải đáp ứng thánh nhân vĩnh viễn tỏa trấn Kỳ Lân nhai sao? Dương Tam Dương bỗng nhiên mở miệng quát lớn, Thái Nhất chứng đạo, thiên địa càn khôn thành thục, chính là ta Tử Kỳ, ta còn không muốn chết. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng, sở dĩ ta liền đến rồi. Nghe nói Kỳ Lân Vương, Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có thể xuyên tạc đại thế, có thể phá vỡ thiên cung đại thế? Ta tận hết khả năng. Kỳ Lân Vương nhìn về phía Chu Tiên kiếm trận, đến bây giờ ta mới nhìn rõ Chu Tiên kiếm trận chân chính uy năng. Năm đó ta bị bại không oan, cái này Chu Tiên kiếm trận ngươi không phá được. Dương Tam Dương chắc chắn nói, ngươi cũng đừng quên, nơi này là Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn trấn áp hết thảy pháp, định hết thảy thần thông. Kỳ Lân Vương cười nói, Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, chẳng biết vì sao, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Tinh không bên trong thập đại yêu thánh sắc mặt âm trầm, lão tổ. Cái kia nhóm chó dại, dĩ nhiên đối với chúng ta thần triều hạ thủ, muốn chúng ta vì thái nhất chôn cùng, yêu đình hủy diệt, bọn hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta bộ tộc thật vất vả phục hưng ngọn lửa, lại bị bọn hắn cho rảo sát. Một tôn kim tiên quỳ rạp xuống anh chiêu dưới chân, quanh thân máu thịt be bét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?